Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, chương 345. 3000 kiếm trảm, suy đoán phòng trừng Khổng Lệ cùng ít nhất 30 vị yêu vương muốn chủ trì phe kia tế đàn sau. Bạch Mi các loại một đám kim đan chất chứa hỏa khí cuối cùng tìm tới cơ hội thả ra một ít. Bạch Mi, Hạ Hầu Bách, Nhan Lãng, Hàn Cốc Tuyết, bốn tôn thần thông cảnh kim đan đại năng lục tục bay lên không. Kinh khủng như nước thủy triều khí tức cực lớn tứ vô kỵ đạn đánh thẳng vào yêu tộc trận địa. Đúng như dự đoán, này 50 tôn yêu vương tất cả đều là chân pháp cảnh tu vi. Thần niệm quét qua kia 50 tôn yêu vương, Hạ Hầu Bách trên mặt giữ tợn lệ khí bộc phát nồng nặc lên. Xem ra, chủ trì phe kia tế đàn vận dụng yêu tộc toàn bộ pháp tướng cảnh trở lên yêu vương. Cho nên chỉ có thể tìm đến này 50 tôn chân pháp cảnh yêu vương giả vờ lừa gạt chúng ta. May vương ra mắt minh, nếu không vẫn thật là bị này ác xúc lừa đảo được. Nhan Lãng cười nói, thừa dịp yêu tộc còn không biết chúng ta đã đoán được bọn họ quỷ kế. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, tận lực chém chết những thứ này yêu vương. Cần phải ở Khổng Lệ các loại một đám yêu vương kịp phản ứng trước. Gần hơn hai tộc kim đan số lượng chênh lệch, không kịp triệu hồi toàn bộ kim đan, Bạch Mi các loại chỉ có thể cầu đánh nhanh thắng nhanh. Lấy mức độ lớn nhất chém chết trước mắt những thứ này chân pháp cảnh yêu vương. Hồn nhiên không biết nhân tộc đã nhìn thấu bọn họ kế sách 50 tôn yêu vương. Như cũ tứ vô kỵ đạn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trợn mắt nhìn khiêu khích mắt to, nhìn chằm chằm Bạch Mi các loại một đám kim đan. Đại ngũ hành phá diệt kiếm quang, chợt vang vọng đất trời một tiếng cuồng bạo nổ ầm. Vài u thịt bắp như trụ màu trắng lóa quang diễm mãnh liệt tiến đụng vào 50 tôn yêu vương bên. Trong, cường đại kinh khủng ngũ hành phai mờ lực, trong khoảnh khắc liền bị thương nặng ba gã yêu vương. Đờ đẫn, khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới nhân tộc kim đan lại đột nhiên công tới yêu vương môn chút nào không phòng. Bị Bạch Mi một kiếm thuận lợi. Một cái chớp mắt đang lúc liền tổn thất ba gã chiến lực. Huyền cực thiết huyết, cuồng đao quân thần, bách trượng thanh triều bách trọng lãng, vạn lý phù vân vạn lý ba, tổ huyết đại pháp thân, tam tiếng giống giận, Hạ Hầu Bách lần nữa bành trướng là trăm trượng thân thể. Đồng thời một bộ tràn ngập xa lịch đỏ thẫm thiết huyết huyền cực quân thần thiết khải ầm ầm ra thân. Phản tay nắm chặt phía sau cuồng đao chiến nhận, Hạ Hầu Bách theo tay vung lên, xé tiếng rít đao khí chỉ một thoáng đem Liêu Thủy cũng rạch ra hơn nửa. Tay áo bào vung lên, Nhan Lãng trong tay chợt xuất hiện một cái lông dài dung phiến. Trong tay dung phiến Nhan Lãng hướng về phía dưới chân Liêu Thủy vung lên. Vừa hướng không trung lay động, đột nhiên đang lúc dưới chân Liêu Thủy gầm thét. Lao nhanh tuôn ra, tựa như có vô tận giao long lướt sóng tới. Trên bầu trời vạn dặm mây trôi chất xiết tới, lăn lộn sóng mây hàm chứa mạc đại uy năng. Quần áo trên người chợt tan vỡ, Hàn Cốc Tuyết lắc mình một cái, đột nhiên biến thành một con lưng có thanh văn, đỉnh đầu ân hồng, xòe hai cánh đạt tới trăm trượng cự đại bạch hạc, ly, phù diêu mà lên. Hàn Cốc Tuyết phát ra một tiếng ngâm nga thanh thúy hạc lệ. Trong miệng mơ hồ ngậm một viên bảo ngọc. Trong ngọc mọc tử yên. Một luồng có thể ép sập một dãy núi. Ba vị thần thông cảnh đại năng hỏa lực mở hết. Tiến vào 50 tôn yêu vương trong trận. Lực đồ trong thời gian ngắn nhất. Đánh chết nhiều nhất yêu vương. Quơ đao chém về phía một con lộc yêu yêu vương. Hạ Hầu Bách hạ thủ vô cùng ác độc, lưỡi đao vung xuống ngay cả không khí cũng đang phát ra chói tai thét chói tai. Keng, sắc bén vô cùng lưỡi đao bị một đôi lóe lên ánh sáng rực rỡ sừng hươu gắt gao kềm chế. Ngăn trở Hạ Hầu Bách một đòn, Lộc Yêu Yêu Vương giữ tợn cười một tiếng. Nhân tộc thần thông đại năng không gì hơn cái này. Thật sao? Trường đao bị ngăn cản. Hạ Hầu Bách lại không thèm để ý chút nào. Cực nhanh đưa ra bao phủ ở thiết giáp trong tay phải. Cuồng bạo huơi quyền. Một quyền đem Lộc Yêu Yêu Vương đầu đánh thành bã vụn. Sau đó một đao nát bấy kỳ yêu đan. Yêu tộc kim đan cấp khác cùng nhân tộc có sự sai biệt rất nhỏ. Yêu tộc mới vào kim đan lúc, không gọi hư đan cảnh mà gọi là chân pháp cảnh. Cùng nhân tộc lấy đại đạo thể ngộ, xuôi ngược đạo lý kết thành kim đan bất đồng. Yêu tộc yêu đan là một quả chân chính máu thịt chi đan. Này cái yêu đan giống như là yêu tộc đột phá kim đan cảnh sau. Huyết mạch trong cơ thể độ cao ngưng kết xuất hiện sản vật. Chân pháp cảnh yêu tộc kỳ thực chính là ở phát giác trong đó huyết mạch huyền bí. Chỉ có đến pháp tướng cảnh sau, huyết mạch trong cơ thể lực đào xong, yêu tộc mới sẽ bắt đầu đối với đại đạo thể ngộ. Lúc này cảnh giới đặc thù mới có thể cùng nhân tộc ngang hàng. Một quyền đánh chết Lộc Yêu Yêu Vương. Hạ Hầu Bách cũng đồng thời bị 10 tên yêu vương vây quanh. Cười gằn nhìn bao quanh chính mình yêu vương môn. Hạ Hầu Bách chợt quơ múa lên trường đao đem chính mình bao phủ ở một tầng gió thổi không lọt ánh. Đao hạ, vạn trọng khoảnh lạc, trong tay rung vỗ xuống ép. Chẳng biết lúc nào đã tích góp ở vạn tầng sóng mây trong nước sông cuồn cuộn hạ xuống. Kinh khủng cọ rửa lực trong nháy mắt liền đem vây lại Hạ Hầu Bách 10 tên yêu vương hung hăng rơi. Đập, thanh thiên áp phúc, che đậy không trung bóng người to lớn vạch qua. Hàn Cốc Tuyết đột nhiên thả lòng mở trong miệng ngậm lấy bảo ngọc. Mộc Tử Yên Bảo Vân bật thốt lên, liền thẳng tắp ép hướng kia 10 tên bị Nhan Lãng hướng quét xuống yêu vương. Trầm đục tiếng vang một tiếng. Thập yêu mất mạng, ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian, 50 tôn yêu vương trung liền có 11 tôn bỏ mạng. Mà tạo thành như vậy kết quả, chỉ chẳng qua là 3 gã thần thông đại năng, nhanh thông báo Khổng Lệ đại nhân, nhân tộc vận dụng thần thông cấp bậc chiến lực, chúng ta không địch lại. Chân pháp cảnh cùng thần thông cảnh giữa to lớn cái hào rộng chênh lệch để cho những thứ này yêu. Vương biết rõ, giờ phút này bọn họ duy nhất có thể làm chính là chọn đo bảo toàn tánh mạng mình. Chờ đợi mấy phe cao cấp kim đan đến, bọn họ đã thông báo Khổng Lệ. Chúng ta thời gian không nhiều. Đem bên hông trường kiếm, Bạch Mi bước về phía trước. 3000, mắt trần có thể thấy khí lãng ầm ầm nổ lên. Trực tiếp bước vào võ đạo cực cảnh nhị trọng Bạch Mi. Càng là phát điên mở ra xúc địa thành thốn thần thông. Suy suy suy suy, chói mắt kiếm quang điên cuồng qua lại ở còn thừa lại yêu vương bên trong. Giống như là một đạo cực nhanh sao rơi. Toàn bộ yêu vương chỉ cảm thấy trước mắt chói mắt quang liên tục thoáng hiện. Lại không cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì. Hô, cuồng phong dũng động, Bạch Mi trở về chỗ cũ. Tay trái nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm còn có một tấc chưa hoàn toàn cắm vào trong vỏ kiếm. Kiếm chạm, chen, khép lại cuối cùng một tấc lưỡi kiếm, Bạch Mi thân hình đột nhiên thẳng tắp. Cùng lúc đó một trận kinh khủng dùng mình kiếm ý đột nhiên bùng nổ ở còn thừa lại yêu vương trên. Người, hồ lạp lạp. Tanh hôi dinh dính máu thịt tạng khí giống như là trời mưa như thế rơi vào yêu tộc đại quân trận địa. 39 tôn yêu vương ở Bạch Mi dưới kiếm không một thoát khỏi may mắn. Tất cả đều bị lăng trì thành một bức khung xương. Trực tiếp mất mạng, yêu vương chết hết. Hạ Hầu Bách 3 người nhìn nhau. Tất cả thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Nhất là Hàn Cốc Tuyết. Chở hàng thồ thiên bạch hạc chính là thượng cổ kỳ thú. Hàn gia dùng cái này yêu huyết lên đỉnh thập đại gia tộc đứng đầu. Mà Hàn Cốc Tuyết cũng là công nhận tổ châu đệ nhất nhân. Mới vừa một viên tử yên bảo ngọc đè chết thập tôn yêu vương. Tuy nói là ở Hạ Hầu Bách cùng Nhan Lãng dưới sự phối hợp.